Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, điểm khả nghi. Vương Sung, ngươi làm cái gì vậy? Ở khoảng cách Vương Sung mấy bước nơi, Triệu Thiên Thu ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc, Vương Sung trước đây cùng hắn ở chung, nhưng cho tới bây giờ đều không có trịnh trọng như vậy việc quá. Đa tạ lão sư. Lần này nếu như không phải lão sư, Vương Sung hoặc là cũng đã chết vào trở về kinh đồ bên trong. Vương Sung trầm giọng nói, ha ha, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, đứng lên đi, đứng lên đi, ngươi nhưng là ta đắc ý nhất học sinh. Lần này chấp hành trại huấn luyện nhiệm vụ, ngươi thật sự cho là ta cái gì đều không chuẩn bị sao? Triệu Thiên Thu cười ha ha nói, không để ý lắm. Vương Sung cũng không nhiều lời, thừa cơ đứng dậy, hắn ý nghĩ trong lòng, tâm tình thay đổi, đương nhiên cùng Triệu Thiên Thu tưởng tượng không giống nhau, bất quá những này, nhưng cũng không có cần thiết nói ra. Đến, đến, đến, mau mau ngồi xuống, thế nào, thân thể khôi phục thế nào rồi? Triệu Thiên Thu nói, từ Tùng Lâm Quần Sơn trong cứu lại Vương Sung. Đưa đến Vương gia đi về sau, Triệu Thiên Thu liền không như thế nào đi nữa đi qua. Tề Vương, Diêu gia cùng Tống Vương, Vương gia ở giữa xung đột, giống hắn loại huấn luyện này doanh huấn luyện viên là không thích hợp cùng lẫn lộn vào. Quân nhân liền là quân nhân, trong chính trị đồ vật vẫn là thiếu dính líu vi diệu. Cái này cũng là trong quân ngũ quy tắc ngầm, chân chính quân nhân thuần túy. Đều là tận lực cách chính trị xa một chút. Hơn nữa, Vương Sung đưa đến Vương gia, trên căn bản không cần hắn đi qua cũng nhất định có thể được đến rất tốt chăm sóc. Cái này cũng là Triệu Thiên Thu yên tâm bất quá hỏi nguyên nhân. Vương gia dạng này tướng tướng thế gia tài nguyên khẳng định là muốn so với hắn một người huấn. Luyện viên nhiều, còn tốt, khôi phục gần đủ rồi. Trên căn bản không có cái gì hậu hoạn. Vương Sung ngồi ở trên một cái ghế nói. Đối với Vương Sung thương tích, chủ yếu nhất liền là đến từ cái kia một mũi tên. Mặt trên sức mạnh mang tính hủy diệt đối với Vương Sung tạo thành đả kích khổng lồ. Thay đổi người bình thường, không có 2-3 tháng căn bản là không tốt đẹp được. Thế nhưng Vương Sung hối đoái quá kim dịch phủ tạng. Bộ phận then chốt ngũ tạng lục phủ so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Vì lẽ đó mặc dù mới một tháng cũng chưa tới. Thế nhưng Vương Sung đã có thể tự do hành động. Không chướng ngại chút nào. Vậy thì tốt. Khoảng thời gian này ta còn đang lo lắng. Như vậy liền không thể tốt hơn. Triệu Thiên Thu nói trở lại chính mình chỗ ngồi. Tay áo lớn phất một cái. Đồng. Một nói ám ảnh như là mũi tên bay ra ngoài, nhắm thẳng vào Vương Sung. Vương Sung bàn tay quơ tới, cơ hồ là theo bản năng chép ở trong tay. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một bản cuốn lại ống trạng sách. Sách chưa hề mở ra. Thế nhưng Vương Sung nhưng thấy được lúc đầu, ô truy, hai chữ. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, trong tai liền truyền đến Triệu Thiên Thu âm thanh. Trại huấn luyện nhiệm vụ, ngươi không ở, nhưng ta đã sớm ngươi giao tiếp tốt. Đây là ngươi muốn ô truy quang hoàn, cầm ngắm nghía cẩn thận đi. Có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, bất quá cũng đừng hy vọng quá to lớn. Môn công pháp này có người nói rất khó tu luyện, ta cũng không có tu luyện qua, cho nên có thể đưa cho ngươi chỉ đạo không nhiều. Đa tạ lão sư, Vương Sung đại hỉ. Trong nháy mắt lập tức cảm giác trong tay nặng trình trịch. Tuy rằng mạo lớn như vậy hiểm, còn kém chút chết trong rừng. Thế nhưng cuối cùng, chính mình rốt cục vẫn là nhận được cả trong trại huấn luyện quý giá nhất. Đồng thời cũng là nhất bị đánh giá thấp một phần công pháp. Đời trước, này quyển ô truy quang hoàn ở trong trại huấn luyện đem gác xó. Cơ hồ không có người học được. Nhưng mình rốt cục làm được đời trước không người nào có thể làm được sự tình. Này quyển ô truy quang hoàn rốt cục thuộc về chính mình. Trong chớp mắt này, Vương Sung nắm thật chặt quyển sách trên tay quyển, trong lòng vui mừng khôn nguôi. Đúng rồi, lão sư, lần kia các ngươi chạy tới thời điểm, có thấy hay không vài đám bóng người? Vương Sung đem ô truy quang hoàn thu cẩn thận, đột nhiên hỏi, thế nào? Triệu Thiên Thu nhíu mày nói, Vương Sung mấy câu này tựa hồ là có ý riêng, rõ ràng là phát hiện cái gì? Vương Sung cũng không ẩn giấu, liền đem mình ở giấu ở dưới đất cảm giác được đồ vật nói ra. Tuy rằng cùng ngày đuổi giết hắn chính là một nhóm người, nhưng là từ sau đó tình huống đến xem, rõ ràng trả lại cái khác mấy nhóm người. Những này người tuy rằng cũng là vì mình mà đến, thế nhưng mỗi người bọn họ vì là chính, rõ ràng không phải cùng nhau. Hơn nữa từ nhân số đến xem, còn hơn xa hai nhóm. Quên đi Tống Vương cùng Diêu gia, Vương Sung làm sao cũng nghĩ không ra được. Này thêm ra tới mấy nhóm là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Tống Vương cùng Diêu gia rõ ràng là cùng nhau chứ. Bọn họ cần phải chia hai nhóm sao? Cùng ngày sự tình, sau khi trở về, Vương Sung càng nghĩ thì càng cảm thấy kỳ quái. Chỉ tiếc đương thời giới hạn ở tự thân tình cảnh, cũng không thể đi cẩn thận coi. Như vậy, Triệu Thiên Thu nghe xong Vương Sung miêu tả cũng nhíu mày. Ngươi ẩn thân địa phương, chúng ta đương thời cũng coi quá. Trên đất vết chân phi thường ngổn ngang, xác thực hơn xa một nhóm người. Hơn nữa, ta đương thời hành động thời gian so ngươi tưởng tượng phải sớm rất nhiều. Đoạn thời gian đó, chúng ta cũng xác thực từng thấy cái khác người. Bất quá khi đó khoảng cách xa. Hơn nữa đối phương vừa nhìn thấy chúng ta liền tránh ra thật xa. Căn bản cũng không có cẩn thận chiếu qua mặt. Triệu Thiên Thu cũng lộ ra sâu sắc suy tư. Vương Sung bị tập kích sự tình, ấn đạo lý chỉ là một việc đơn giản đâm giết án. Nhưng là từ Vương Sung miêu tả đến xem, tựa hồ hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng dính đến loại này vấn đề chính trị, Triệu Thiên Thu loại này quân nhân thuần túy cũng là nhức đầu không thôi. Hắn có thể nghĩ ra nửa đêm thả con cọp biện pháp như thế đi huấn luyện học sinh của chính mình. Thế nhưng để hắn dính líu phức tạp vấn đề chính trị, cũng thật là thương mà không giúp được gì. Ngoặc kép, bất quá, ngươi nói cái mũi tên này, ta ngược lại thật ra tìm được. Triệu Thiên Thu nói đột nhiên đứng dậy, ngay ở Vương Sung ánh mắt kinh ngạc bên trong, đến giữa vách tường nơi, mở ra một chỗ ám các, sau đó lấy ra một thứ, mũi tên. Vương Sung nghi hoặc nhìn Triệu Thiên Thu đổ vật trong tay. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một đoạn màu đen mũi tên mà thôi. Chỉ có một đoạn đốt ngón tay dài. Đây là chúng ta từ ngươi bị tập kích, gặp phải đâm giết địa phương tìm tới. Chỉ có mũi tên mà thôi. Cái khác bộ phận đã bị người kiếm đi. Chính là này đoạn mũi tên, cũng là chúng ta nhiều lần tìm tòi. Từ khoảng cách người bị thương hơn 10 trượng bùn dưới đất bên trong tìm tới. Nếu như không phải là vì tìm tới hành tung của ngươi, nhiều lần tìm tòi quá nơi đó, chúng ta cũng không thể phát hiện được. Căn cứ chúng ta suy đoán, đây chính là chi kia trọng thương ngươi tên sắt lưu lại. Triệu Thiên Thu nói đi tới, đem cái này bị tập kích hiện trường phát hiện mũi tên giao cho Vương Sung trong tay. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, quan sát tỉ mỉ này đoạn mũi tên. Cây tiễn bộ phận cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu lại. Chỉ còn dư lại một cái chọc lốc màu đen mũi tên. Mới nhìn, mũi tên này đầu tựa hồ rất phổ thông. Cùng cái khác mũi tên không có gì khác nhau. Thế nhưng quan sát tỉ mỉ lúc, Vương Sung lập tức phát hiện một chút bất đồng. Ở mũi tên mặt ngoài, có chút thật nhỏ hoa văn. Đây là minh văn qua dấu vết. Chỉ là bởi vì mũi tên đen thui, dấu vết bé nhỏ, không chú ý căn bản không phát hiện được. Không chỉ như vậy, Vương Sung lại lần quan sát tỉ mỉ, còn có mặt khác một ít bất ngờ phát hiện. Cái này mũi tên vật liệu phi thường đặc thù, tuyệt không phải phổ thông tinh thiết. cũng không phải huyền thiết, càng thêm không phải wood steel loại hình kim loại. Vương Sung chế tạo quá vài chuôi wood steel kiếm, bây giờ đối với ở kim loại phân lượng vô cùng mẫn cảm. Wood steel hiện tại chỉ có hắn có thể cho tới, cái khác người là không thể nào lấy được, vì lẽ đó chất lượng rõ ràng không sánh được wood steel. Từ trọng lượng trên phán đoán, Vương Sung có thể cảm giác được ra loại kim loại này tính chất hoàn toàn xen vào tinh thiết cùng huyền thiết trong lúc đó, vô hạn tiếp cận huyền thiết, nhưng lại không giống nhau lắm, tựa hồ còn ngậm có một ít những vật khác. Ngoặc kép, người tĩnh dưỡng thời gian, chúng ta cẩn thận từng điều tra, loại này mũi tên hỗn tạp cùng tinh thiết, huyền thiết, còn có cái khác một ít đặc thù kim loại bột phấn. Hơn nữa nó thân mũi tên kết cấu cũng tiến hành rồi đặc biệt công nghệ rèn đúc, khiến cho mũi tên nội bộ kết cấu tương đối tơi. Điểm này nói vậy người cũng cảm giác được. Triệu Thiên Thu nói liếc Vương Sung một chút. Vương Sung gật gật đầu. Xác thực, loại này mũi tên so với thành thực huyền thiết tiễn đầu muốn hơi hơi nhẹ hơn một chút. Những này hắn đã cảm giác được. Làm như vậy không nghi ngờ chút nào sẽ hạ thấp mũi tên mức độ kiên cố. Cũng là bởi vì điểm này, va vào kiên cố đồ vật, chi này tên sắt mới sẽ trở nên chia năm xẻ bảy. Mũi tên cùng cây tiễn chia vừa đứt đoạn, tán ở địa phương khác nhau. Bất quá mặc dù như thế, phương thức này cũng sẽ đề cao thật lớn cương khí ở mũi tên bên trong lưu thông tốc độ, càng thêm dễ dàng cho tiễn đạo cao thủ phát huy tự thân uy lực, tăng cao được tài bắn cung phá phá lực. Nói đơn giản, đây là một loại thông qua võ giả tự thân cương khí đả thương người đặc thù tài bắn cung, mà không phải giống phổ thông tài bắn cung loại kia, thông qua mũi tên sắc bén xé rách, xuyên thấu đối phương yếu hại giết người. Bị loại này tên sắt bắn trúng, mặc dù không phải là chỗ yếu vị trí, cũng dễ dàng tạo thành trọng đại thương tích, mà có thể sở trường về loại này đặc thù tinh thuật, cũng tuyệt không phải phổ thông tiễn đạo cao thủ. Căn cứ điểm này tra được, nhất định có thể tra được bắn ngươi một mũi tên người kia. Triệu Thiên Thu cuối cùng cho có kết luận, khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Từ mũi tên này trên đầu hắn vẫn là phát hiện rất nhiều chu ti mã tích. Căn cứ manh mối này tuyệt đối có thể tìm tới phục kích Vương Sung người. Đến mức Vương Sung nói ra được hiện hai, ba quay lại lai lịch người khác nhau. Cái này hắn vẫn đúng là liền không biết. Vương Sung trầm mặc không nói. Hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chi kia tên sắt tuy rằng cực kỳ lợi hại, hơn nữa còn phụ ra sắc bén minh văn, nhưng đụng phải chi kia ô tư tàng kỵ binh hộ tâm kính. Ô tư tàng người chi kia 300 người kỵ binh toàn bộ đều là trọng giáp kỵ binh, để phòng ngự vì là bên trong phụ ra kiên cố minh văn tầng tầng lớp lớp. Chi kia tên sắt bắn ở chính mình hộ tâm kính, bị tự thân sức mạnh chấn động đến mức 4-5 phần nứt, cho nên mới phải bị Triệu Thiên Thu nhặt được một đoạn mũi tên. Có thể từ một mũi tên trước phát hiện nhiều như vậy manh mối, đối với Vương Sung tới nói, đây đã là thu hoạch bất ngờ. Đa tạ lão sư, ở Côn Ngô trại huấn luyện ngọn núi chính trong đại điện cùng Triệu Thiên Thu tán gẫu trong chốc lát, Vương Sung liền chủ động cáo từ rời đi, lên cấp chân võ cảnh sự tình. Trì hoãn lâu như vậy, nếu như tất cả sắp xếp, chính mình rốt cục có thể xung kích chân võ cảnh. Từ ngọn núi chính đi ra, Vương Sung trực tiếp quay trở về chỉ qua viện. Ở đây, Vương Sung có một gian chuyên thuộc về mình phòng luyện công. Hơn nữa đối với trong trại huấn luyện, chỉ qua viện hoàn toàn thuộc về mình. Ở đây xung kích chân võ cảnh muốn an toàn nhiều lắm. Hoàng Thiên Nhi, giúp ta hộ pháp. Nói xong câu đó, Vương Sung lập tức đạp bước tiến nhập chính mình trong mật thất. Thời khắc này, Vương Sung tim đập thình thịch, tràn đầy chờ mong. Ô truy quang hoàn cuối cùng cũng đến tay. P.S. K.